Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 136, C136, chép 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều vừa xảy ra khiến cho Charu, ma nam và ma nữ hoàn toàn ngạc nhiên, họ không ngờ rằng chuyện này có thể xảy ra. Ma nữ nhìn Ngọc Yến và Peony rồi nói để chị chữa trị cho hai đứa, sức mạnh phép thuật của hai đứa chị có thể cảm nhận được là nó đang rất yếu. Ma nam nghe vậy thì liền nói. Để em giúp chị, nói rồi cả hai người cùng đặt Ngọc Yến và Peony xuống đất để chữa trị vết thương. Cơ thể của Ngọc Yến và Peony được thả lỏng ra rất nhiều, cả hai có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh phép thuật của mình đang từ từ hồi phục một cách vô cùng chậm rãi. Tên Charu quan sát ma nữ và ma nữ chữa trị vết thương cho Ngọc Yến và Peony rồi nhẹ nhàng rón rén đi đến bên cạnh Ngọc Linh. Hắn ta nhìn thẳng vào Ngọc Linh đang nằm bất tỉnh dưới đất, toàn thân xuất hiện đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Charu không ngờ rằng người khiến con gái Hoa Lan là Ngọc Linh thê thảm như vậy lại chính là Ngọc Yến và Peony. Sức mạnh phép thuật của Ngọc Yến và Peony mạnh đến thế rồi ư, đến nỗi chỉ có mỗi hai đứa đã có thể đánh bại được Ngọc Linh. Nếu đặt trường hợp người chiến đấu với Ngọc Linh là Charu thì chắc có lẽ hắn ta đã tiêu đời. Charu không biết rằng gia đình ông Baram đã mạnh đến mức nào rồi mà còn cần sự giúp đỡ của những nhà phép thuật phái ma nữ mới có thể đánh bại Hoa Lan và những nhà phép thuật Z. Charu, ngươi làm gì đó, coi chừng nó tỉnh lại bây giờ. Ma nữ dọa Charu khi thấy hắn ta đi đến gần Ngọc Linh. Tên Charu nghe ma nữ nói vậy giật mình lùi lại về phía sau, ánh mắt không dám quay lại nhìn Ngọc Linh. Đúng là nhát gan, sức mạnh phép thuật của Ngọc Yến và Peony đã phục hồi rất nhanh chóng nhờ ma nữ và ma nam chữa trị. Tụi em đỡ rồi, cảm ơn hai người nhiều. Nói rồi Peony đứng dậy, bỗng dưng ánh mắt của Peony liền khựng lại rồi mở to lên nhìn thứ hiện lên trước mặt. Peony ấp úng không nói nên lời. Rốt cuộc là Peony đã nhìn thấy thứ gì vậy? Ngọc Linh đưa ánh mắt ra nhìn, rồi ánh mắt ấy cũng ngạc nhiên không kém gì ánh mắt của Peony. Kia là do Hoa Lan, ma nữ lên tiếng, thứ mà cả Peony và Ngọc Yến bây giờ mới nhìn thấy chính là cái cột ánh sáng màu tím do chính tay Hoa Lan tạo ra sau khi chạm trán với nhóm của ông Baram. Do lúc chiến đấu với Ngọc Linh ở trong chiếc vòng gió nên cả Ngọc Yến và Peony không cảm nhận biết được những gì đang diễn ra ở ngoài này. May mắn là có nhóm của những nhà phép thuật phái ma nữ xuất hiện và cứu nguy. Nếu không thì chắc bây giờ cả hai đứa vẫn chưa thể thoát ra khỏi nơi này. Chúng ta mau đến đó thôi, em cảm nhận được mọi người đang gặp nguy hiểm. Mọi người nghe Peony nói vậy thì liền gật đầu. Nói rồi những nhà phép thuật phái ma nữ và Ngọc Yến cùng Peony nhanh chóng đi đến đó. Trong lúc di chuyển, họ chỉ mong rằng mọi người vẫn ổn, vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Càng tới gần, nguồn sức mạnh phép thuật từ cái cột tím ấy càng lộ rõ. Cách chương.